Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 150, khôi lỗi thực sự rất yếu đuối. Quá nhanh, cái loại này tốc độ thật sự là quá nhanh, dùng nhanh như điện chớp, đấu chuyển tinh di để hình dung một chút cũng không khoa trương. Cái loại này tốc độ so với bọn họ trước đây nhìn thấy, thuấn thân chi thuật, càng đáng sợ hơn. Càng bén nhọn, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, sợ run lên, bởi vì, lấy Chiyo Baba cùng Hatake Kakashi hai người kiến thức tự nhiên có thể phân biệt ra được. Colossus loại này di động là thuần túy nhục thân hành vi, mà không phải hay là thuấn thân chi thuật. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân chi lực có thể đạt được như vậy nghe rợn cả người tốc độ. Điều này sao có thể? Thật là nhân lực có thể đạt tới trình độ sao? Không chỉ là Chiyo Baba cùng Hatake Kakashi hai người bị chấn nhiếp. Ngay cả ở bên cạnh yên lặng xem cuộc chiến Uchiha Itachi trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Cảm giác được cực kỳ bất khả tư nghị. Naruto, Sakura, Hatake Kakashi lớn tiếng kinh hô, lo lắng kêu to, giao cho ta a. Chiyo Baba thấp giọng quát nói, nàng hai tay rất nhanh di chuyển tác, một cây lại một cây sợi chakra tuyến từ nàng đầu ngón tay lan tràn ra. Trong nháy mắt liền liên tiếp đến rồi Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura trên người của hai người. Chiyo Baba khống chế được hai thân thể của con người làm ra phản ứng. Hữu kinh vô hiểm rơi trên mặt đất. Bất quá, lúc này Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura đều mất đi ý thức. Nhắm chặt hai mắt, bất tỉnh nhân sự. Cư nhiên trong một chiêu giết trong nháy mắt Naruto cùng Sakura hai người. Cái này, Hatake Kakashi chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người. Giống như là thân ở trời đông giá rét đầu gió giống nhau. Triệt để băng hàn, phải biết rằng, trong quá khứ 2 năm trong nhiều thời gian Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người tiến bộ cực nhanh, tuy là còn không có trải qua chân chính trung nhẫn khảo hạch. Nhưng một thân thực lực lại sớm đã có thể so với tinh anh trung nhẫn. Nhất là Uzumaki Naruto, đi theo, tam nhẫn. Một trong Jiraiya càng là học được không phải mất đồ. Cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng, liền là như vậy Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người lại bị Colossus ở trong một chiêu đánh ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, cái này là bực nào kinh người đáng sợ chiến lược. Kakashi, người thật xác định hắn còn có thể phát huy ra bản thể ba thành chiến lược. Chiyo Baba nhìn chòng chọc vào Colossus, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, cái này, Hatake Kakashi trên mặt lộ ra một loại không xác định thần tình. Nói rằng, ta có thể xác định bọn họ chỉ có được bản thể ba thành chakra, nhưng là thực lực của bọn họ. Được rồi, ta biết rồi, Chiyo Baba gật đầu, nói rằng, đã như vậy. Chúng ta liền đem bọn họ coi như phần trăm chi bách chiến lực đối thủ. Toàn lực ứng phó thì tốt rồi. Toàn lực ứng phó sao? Hatake Kakashi lẩm bẩm nói. Như vậy cũng tốt. Nếu như chúng ta hai người không phải đem hết toàn lực tiến hành chiến đấu, chỉ sợ mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Dù sao, đối thủ là hai người bọn họ. Chiyo Baba thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, chậm rãi từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra hai cái nhẫn thuật quyền trục. Nàng đầu thủ đem mở ra, sau đó hét lớn một tiếng, mở, phanh, phanh, theo hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cái nhẫn thuật quyền trục nổ lên, một nam một nữ hai cái có hình người khôi lỗi thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bộ dáng của bọn họ trông rất sống động, từ đằng xa nhìn lại, cực kỳ giống hai cái chân chính người. Nhân khôi lỗi, đây là nhân khôi lỗi sao? Colossus thản nhiên nói, ta vẫn luôn cho rằng nhân khôi lỗi là Sasori sáng tạo độc đáo. thì ra ngươi đã sớm đối với lần này có chút đọc lướt qua. Dạy hắn chế tạo nhân khôi lỗi nhân cũng là ngươi phải không? Không phải, ngươi sai rồi. Chiyo bà lắc đầu, nói rằng, bọn họ tuy là đều là nhân khôi lỗi, nhưng bọn họ cũng không phải ta chế tạo ra. Bọn họ tất cả đều là xuất từ Sasori tay bút, bọn họ cũng là Sasori làm. Colus kinh ngạc nói, bọn họ còn có tên chữ là phụ cùng gỗ. Chiyo bà nói rằng, danh như ý nghĩa, bọn họ vốn là Sasori cha mẹ của. Bởi vì nguyên nhân nào đó chết trận ở Konoha nanh trắng, Hatake Sakumo trong tay. Thi thể của bọn họ bị trở về xa nhẫn. Hạt tướng bọn họ chế tạo thành khôi lỗi. Bọn họ là phụ thân ta đại nhân giết chết. Hatake Kakashi nghe xong không khỏi trên mặt biến sắc. Chấn kinh đến nói rằng, năm đó phụ thân của hắn Hatake Sakumo được khen là Konoha nanh trắng. Được xưng có thể cùng đệ tam Hokage tranh cao thấp một cái. Ở trên chiến trường lệnh hết thảy địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Giết địch vô số, mà bây giờ, hắn lập tức liền gặp hai cái. Hơn nữa thân phận địa vị còn rất cao. Là xa nhẫn thôn nguyên lão Chiyo bà hậu nhân. Bọn họ là Sasori cha và mẹ sao? Colus nhíu nhíu mày, nói rằng, đã như vậy. Ta đây liền đem bọn họ đoạt lại đưa cho Sasori à. Ngươi và Sasori là quan hệ như thế nào? Sasori hiện ở nơi nào? Chiyo bà kích động hỏi. Thứ cho khó phụng cáo. Colus nói. Ngươi không nói. Ta sẽ buộc ngươi nói ra. Chiyo bà hét lớn. Nàng hai tay chợt rất nhanh bắt đầu huy động. Hầu như cùng lúc đó. Hai người kia hình khôi lỗi cũng động. Bọn họ chợt lập tức bốc lên đến giữa không trung, sau đó hướng về Colus hung hăng đánh tới. Leng keng, theo hai tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang. Phụ, khôi lỗi tay cầm trường kiếm. Mẫu, khôi lỗi tay cầm trường đao. Một tả một hữu, liên hợp đối với Colus tiến hành giáp công. Hơn nữa, ở giữa hai người còn có năm cái tinh tế bén lưới sắt. Sáng lấp lóa, vừa nhìn liền biết lực công kích phi thường kinh người. Xoát, xoát, hai cái khôi lỗi ở Chiyo bà dưới thao túng tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới Colus phụ cận, bọn họ phối hợp ăn ý. Nam trái nữ phải, chợt huy động cánh tay cái kia năm cái thanh sắt liền như cùng vô kiên bất tồi dao găm đâm đi qua. Sắc bén vô luân, không thể không nói. Khôi lỗi loại vật này thực sự rất yếu đuối. Colus ngẩng đầu nhìn trời. Lẩm bẩm nói. Hắn mộ được lập tức lộ ra hai tay. Vô cùng tinh chuẩn bắt được quấn quanh mà đến thanh sắt. Sau đó, hai tay hắn mãnh lực xé ra. Ngay lập tức sẽ đem cái kia năm cái thanh sắt xé đứt. Thật sao? Điều này sao có thể? Chiyo bà lập tức liền trừng lớn con mắt. Nhìn chòng chọc vào Colus, khuôn mặt bất khả tư nghị, phải biết rằng, cái kia năm cái thanh sắt là xa nhẫn vũ khí đáng sợ nhất xa thiết cô đọng mà thành. Là ở đệ tam Kazekic không có chết thời điểm xin nhờ hắn luyện chế. Hầu như vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Thế nhưng, hiện tại chúng nó lại bị Colus lấy một đôi nhục trưởng sinh sôi xé đứt. Đây quả thực bất khả tư nghị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.